Thần khống thiên hạ, chương 2194, chạy tới vạn thú minh. 2. Góc truyện audio.com. Ngừng một chút hắn lại nói. Thử hỏi một chút có người nào lại không muốn liệp sát linh thú. Bọn họ còn thật đem linh thú đều coi như con dân của bọn họ. Thật là không thể nói lý. Tiên Vu Tây Túc hiển nhiên đối với người của vạn thú minh không có cái hảo cảm gì. Nói chuyện hỏa khí mười phần. Lăng Tiếu đúng là lý giải qua một chút tình huống căn bản của vạn thú minh. Nhưng mà lại không biết còn có loại nhân tố này tồn tại. Nếu như người của vạn thú minh không thích sống chung, vậy hắn muốn thủy nguyên thạch chỉ sợ sẽ không dễ dàng a. Chỉ là bất kể như thế nào hắn cũng phải tranh thủ đi một phen. Dù sao thiên nữ của vạn thú minh kia là nữ nhân. Lấy tướng mạo anh tuấn vô địch của hắn nói không chừng phải hy sinh một chút mà sử dụng mỹ nam kế rồi. Lăng Tiếu lại hướng hai người bọn họ tìm hiểu một chút tình huống liên quan đến vạn thú minh. Liền tính toán lên đường chạy đến địa bàn của vạn thú minh. Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn rời khỏi đại doanh trướng, Thác Bạt Lý Khánh thâm ý sâu sắc nói. Nếu như Lăng thần sư có một ngày có thể thành tựu cảnh giới chí tôn dược thần mà nói. Có lẽ ta có thể hướng lão tổ tông của tộc ta nói một chút. Có lẽ có một chút cơ hội lấy được thủy nguyên thạch. Lời này của Thác Bạt Lý Khánh nói cũng rất rõ ràng. Lấy thân phận thần dược sư bây giờ của Lăng Tiếu còn không đủ để cho bọn họ lấy ra thủy nguyên thạch. Có lẽ sau khi Lăng Tiếu thành tựu chí tôn dược thần mới có tư cách này. Bởi vì sau khi đợi Lăng Tiếu đạt tới một bước kia. Bất kỳ cổ tộc hoặc là đại thế lực nào đều muốn bợ đỡ hắn. Muốn thủy nguyên thạch chắc hẳn cũng là có cơ hội nhất định. Thác Bạt Lý Khánh trước đề tỉnh Lăng Tiếu một cái. Coi như là toan tính cho ngày sau rồi. Lăng Tiếu đương nhiên là có thể nghe ra ý tứ của hắn. Mà cái nhắc nhở này nhưng cũng để hắn càng thực sự muốn thành tựu chí tôn rồi. Lấy thực lực bán thủy thần của hắn cho dù có thể miễn cưỡng thử luyện chế chí tôn thần đan. Nhưng mà có thể sẽ lãng phí rất nhiều chí tôn tài liệu. Cần biết mỗi một gốc chí tôn tài liệu nhưng là hết sức khó tìm. Hơn nữa giá trị liên thành, có thể ít lãng phí vẫn ít lãng phí thì tốt hơn. Cho nên lần này Lăng Tiếu cũng không gấp gáp thử luyện chế chí tôn thần đan. Dù sao còn kém một chân vào cửa kia, chỉ cần bước qua nửa bước cuối cùng. Thành tựu chí tôn, vậy cảnh giới dược thần chính là nước chảy thành sông rồi. Đợi đến sau khi đạt tới một bước kia, hắn có lẽ có thể lợi dụng thân phận này mà thuận lợi lấy được 9 loại thủy nguyên thạch cũng nói không chừng. Có ý nghĩ rồi, Lăng Tiếu kiên định tin tiệm liền ngược về Tiên Vu bộ lạc từ biệt Tiên Vu giã cùng Tiên Vu hương mạt. Chỉ là một lần này Tiên Vu hương mạt nghe được Lăng Tiếu muốn đi tới vạn thú minh. Lại là đưa ra đề xuất để Lăng Tiếu mang nàng cùng đi. Bởi vì nàng quen thuộc thiên tức địa vực, đối với người của vạn thú minh cũng có một chút hiểu biết. Đương nhiên nàng cũng là muốn cùng Lăng Tiếu sống chung một đoạn thời gian rồi. Tiên Vu Giã cũng định cùng Lăng Tiếu đi một chuyến, chỉ là sau khi nghe Tiên Vu Hương Mạt muốn đi cùng Lăng Tiếu. Liền thức thời không lại nói lên yêu cầu này. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút liền đồng ý yêu cầu này của Tiên Vu Hương Mạt. Bởi vì ngày sau hắn trở về Thiên Long địa vực sẽ không biết đến khi nào mới có thời gian đến thăm nàng. Không bằng thừa dịp lúc này hảo hảo bồi dưỡng tình cảm với nàng một chút. Coi như là bù đắp mấy ngày trong tương lai cho nàng. Cho nên Lăng Tiếu liền mang theo Tiên Vu Hương Mạt chạy hướng địa bàn của vạn thú minh. Người của vạn thú minh cự ngụ ở giải đất có sơn mạch dày đặc nhất. Bọn họ đều không chiếm lĩnh bất kỳ một tòa thành trì nào. Mỗi một người đều là thâm cư ở trong sơn mạch, mà tổng bộ của vạn thú minh thì là ở giữa vạn thú sơn mạch. Đó là đệ nhất đại sơn mạch ở bên trong thiên tước địa vực. Sơn mạch này tung hoành không biết bao nhiêu vạn dặm, sinh tồn linh thú đàn nhiều nhất. Mà số lượng thánh thú cũng là nhiều nhất trong các cổ sơn mạch. Nguyên nhân là vạn thú minh thâm cư nơi đó, không cho phép bất kỳ dòng binh đoàn cùng bất kỳ thế lực nào đến vạn thú sơn mạch liệp sát linh thú. Để linh thú có thể trưởng thành, sinh sôi nhiều lên, chỗ sơn mạch này có hơn phân nửa linh thú đều nghe theo triệu hoán của những tuần thú sư ở vạn thú minh kia. Nhất lệnh hạ, vạn thú xuất, thiên hạ kinh, đầy đủ để chứng tỏ cường đại của vạn thú minh. Đây là thế lực duy nhất ở thiên tước địa vực có thể sánh vai với viêm tộc. Ở bên trong thiên vực cũng là tồn tại có tiếng tăm lừng lẫy. Muốn từ man hoang lĩnh chạy tới vạn thú minh thì đường xá không tương đối xa xôi. Trong đó còn phải đi qua địa bàn của viêm tộc. Lăng Tiếu đang nhớ tới vị thần dược sư viêm dương trẻ tuổi nhất viêm tộc. Dứt khoát liền đến viêm tộc làm khách, gặp viêm dương một chút cũng tốt. Đi ra bên ngoài nhiều thêm một cái bằng hữu là nhiều thêm một con đường. Thiên Long cũng không hy vọng bên cạnh chính mình đều là địch nhân mà không có bằng hữu. Viêm Thành là thành trì mà viêm tộc trực tiếp quản hạt. Trình độ phồn hoa kia không kém với Thiên Long Thành. Võ giả lui tới liên tục không dứt, lộ ra vẻ náo nhiệt phi phàm. Lăng Tiếu mang theo Tiên Vu Hương mà tìm một chỗ tửu lầu yên tĩnh. Hôm nay Lăng Tiếu thân mặc một bộ áo choàng luyện dược sư của Dược Minh Công Hội. Đây nhưng là áo bào chuyên chúc cho trưởng lão, mà trước ngực hắn có gắn lấy một khỏa huy chương thần dược sư lộ ra vẻ vô cùng chói mắt. Một bộ trang phục này của hắn là vô cùng để cho người ta chú mục. Phàm là chỗ mà hắn đi tới lập tức sẽ có không ít võ giả khẽ khom người hành lễ với hắn. Bày ra ý tôn sùng với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không khỏi thầm nghĩ trong lòng, xem ra sau này vẫn là thường xuyên mặc áo bào của luyện dược sư mới tốt. Có thể giảm bớt không ít phiền toái cũng có thể để cho người ta úy kỵ. Tiên Vu Hương mặt đi theo phía sau Lăng Tiếu cũng là cảm thấy hết sức tự hào. Có thể có được nam nhân xuất sắc như vậy, nàng cảm thấy vô cùng cao hứng. Trưởng quỹ của Tửu Lâu trong lúc nhất thời nghênh đón Lăng Tiếu. Chiêu đãi Lăng Tiếu đến vị trí tốt nhất ngồi xuống, nhân vật giống như Lăng Tiếu nhưng là khách nhân tôn quý bình thường muốn mời cũng mời không được. Lăng Tiếu làm như vậy cũng là muốn để cho người của viêm tộc chú ý, vì thế tốt cho việc liên hệ với viêm dương. Bằng không hắn mạo muội đi bái phỏng sẽ để cho người ta cảm thấy có dụng tâm khác. Phu quân, ngươi thật nhận thức với người của viêm tộc. Tiên Vu Hương mà kể từ sau khi hiến thân cho Lăng Tiếu liền trở nên nhu tình như nước. Nói chuyện cũng là cực kỳ thân thiết, không lộ ra bất kỳ ý làm bộ nào. Lăng Tiếu nhẹ gật gật đầu cười mỉm nói, ta biết được Viêm Dương. Hắn là một thần dược sư trẻ tuổi, chắc hẳn ở bên trong thiên tước địa vực có chút ít thanh danh. Cách chương.